Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1069, muốn chết đề biến thành tặng điểm đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung cực bản tĩnh Dạ Tư đi ra đi. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Hướng Mạnh Sung chắp tay nói. Phiền xin giúp ta chuẩn bị giấy và bút mực. Ha ha, làm bộ, thi tiên kinh điển cũng là có thể tùy tiện đổi. Còn chuẩn bị giấy và bút mực. Không biết tự lượng sức mình. Vùng vẫy dẫy chết. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ nghe vậy. Đối Chu Bình An xì mũi khinh thường. Thanh âm cũng không chút đè thấp. Thanh tuyến như xài lang vậy chói tai khó nghe. A, người Chu Bình An đều là thớt gỗ bên trên heo mập. Lại không thời gian xoay sở. Ta còn cố kỵ ngươi cái gì? Ai, người nhìn tạp gia trí nhớ này. Thật là đáng đánh đòn. Nếu không phải nhỏ Chu đại nhân nhắc nhở. Tạp gia thiếu chút nữa cũng quên giấy và bút mực chuyện này. Nhanh, mấy người các ngươi nhanh cho nhỏ Chu đại nhân chuẩn bị giấy và bút mực. Mạnh Sung nói xong đưa tay đánh bản thân một cái. Chỉ huy đi theo tiểu thái giám cho Chu Bình An đưa lên giấy và bút mực. Giấy và bút mực mới vừa dọn xong. Chu Bình An liền nhắc tới bút lông chấm hạ mực nước liền hướng trên tuyên chỉ thấu. Ai? Mạnh Sung thấy Chu Bình An nghĩ cũng không nghĩ liền cử bút muốn viết. Không nhịn được giật mình ai một tiếng. Lần này ngòi bút cũng quá qua loa đi. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sung. Nhỏ Chu đại nhân ngươi cũng không cấu tứ một cái xuống lần nữa bút sao? Mạnh Sung không nhịn được nhắc nhở Chu Bình An. Một bên đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ cười. Chu Bình An đây là muốn tự bỏ cuộc. Buông tha cho trị liệu đi. Mạnh công công không phải nói thánh thượng còn đang chờ phục mệnh nha. Thánh thượng thời gian quý báu. Bình An sao dám để cho thánh thượng chờ lâu. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Nhẹ giọng trả lời. Nói xong. Không để ý sững sờ Mạnh Sung đám người. Chu Bình An trực tiếp bút rơi trên tuyên chỉ. Múa bút thành văn. Trừ trung gian chấm mấy lần mực nước. Chu Bình An trong tay bút tẩu long xà bút lông liền không có dừng lại qua. Trời làm bậy, còn nhưng thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống. Mạnh công công, chính hắn muốn tìm chết. Người cản hắn làm gì? Người cũng không ngăn được a. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ tiến tới Mạnh Sung bên người. Cầm cổ họng châm chọc Chu Bình An. Vậy mà, hắn châm chọc Chu Bình An lời còn chưa nói hết. Trong phòng giam Chu Bình An liền đã thu bút làm xong. Xin phiền Mạnh công công trình nộp thánh thượng. Chu Bình An thu bút. Hướng Mạnh Sung chắp tay. Cắt đứt đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ châm chọc. Hắc, cái này viết xong. Mạnh Sung nhất thời sợ ngây người. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Mặc dù hắn nhìn tận mắt Chu Bình An viết. Nhưng vẫn không dám tin vào hai mắt của mình. Không tiếp thụ nổi sự thật này. Vừa mới qua đi bao lâu a, đừng nói thời gian một chung trà. Trà này cũng còn không có ngã xong a. Mạnh Sung theo bản năng nhìn một cái tính giờ đàn hương. Phát hiện đàn hương cũng chỉ là vừa mới đốt trình độ mà thôi. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ cũng ngây người. Á đù, ta lời còn chưa nói hết. Ngươi một bài thơ liền viết xong. Bất quá rất nhanh hắn liền từ kinh ngạc đến ngây người trong phục hồi tinh thần lại. Xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng chế giễu lên. Hừ, làm qua loa, tự bỏ cuộc, nhanh như vậy viết ra thơ có thể nhìn sao? Trình đi lên, chẳng phải dơ bẩn thánh thượng ánh mắt. Kỳ thực, không chỉ là đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ một người nghĩ như vậy. Tại chỗ chỉ cần biết chữ. Hầu như đều nghĩ như vậy, tĩnh dạ tư nhưng là thi tiên lý bạch kinh điển cổ thi. Chu Bình An nhanh như vậy liền sửa đổi xong. Chất lượng có thể tưởng tượng được. Bao gồm Mạnh Sung bản thân cũng không khác mấy ý tưởng như vậy. Mặc dù Chu Bình An có đại minh trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên danh xưng. Thánh khúc nhạc dạo đối thanh từ chờ làm cũng xưng đế tâm. Nhưng bây giờ phải sửa đổi chính là thi tiên lý bạch danh tác tĩnh dạ tư a. Chu Bình An còn như thế nhanh liền viết xong. Viết có thể được không? Mạnh Sung ôm ánh mắt hoài nghi. Đem tầm mắt rơi vào Chu Bình An viết xong tĩnh dạ tư bên trên. Trong lòng cũng không có cái gì mong đợi. Tĩnh dạ tư, ba chữ dọi vào Mạnh Sung tầm mắt. đừng không đề cập tới. Chữ này viết còn rất khá. Rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, quan trạng nguyên thật là chữ đẹp. Xuống chút nữa nhìn, câu thứ nhất thơ dược nhiên mạnh sung trong mắt. Đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương. À, câu này quan trạng nguyên làm thay đổi. Mạnh sung nhớ rất rõ ràng. Nguyên tắc là, trước giường nhìn trăng sáng, đất trắng ngỡ như xương. Mạnh sung cũng là có căn bản. Mặc dù không thể cùng xuất thân chính quy so sánh, nhưng vẫn là có được nhất định giám thưởng năng lực. Câu này trải qua quan trạng nguyên thay đổi sau. So nguyên tắc càng thêm sáng sủa trôi chảy. Nguyên tắc, trước giường nhìn ánh trăng. Trung gian có một động từ. Đọc lấy tới giọng điệu sẽ không tự chủ dừng một cái. Có chút đình trệ, nhưng là bị quan trạng nguyên đổi thành. Đầu giường trăng tỏ dạng. Về sau, đọc lấy tới liền sáng sủa trôi chảy nhiều. Lại cấp độ sâu vật. Mạnh sung đoán chừng khẳng định còn có. Chỉ là bởi vì mình văn học căn cơ có hạn. Không nhìn ra, nhưng là sáng sủa trôi chảy đây là sự thật không thể chối cãi. Còn giống như thật đổi là được rồi. Nhìn trước đây đôi câu về sau. Mạnh sung không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Chu Bình An một cái. Muốn nhìn một chút Chu Bình An có phải hay không dài hơn một cái đầu. Trong thời gian ngắn như vậy. Vậy mà thật có thể sửa đổi thi tiên thơ. Liền một cái đầu a, làm sao làm được. Mạnh sung thu hồi ánh mắt. Cúi đầu tiếp theo nhìn xuống. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương. Câu này cũng có thay đổi. Nguyên tắc là, ngẩng đầu vọng núi nguyệt. Cúi đầu nhớ cố hương. Quan trạng nguyên sửa đổi thành. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương. Đọc lấy tới đây càng lưu loát. Mạnh sung cũng là từ vùng khác vào kinh thành. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn đều có vọng trăng sáng tư hương cử chỉ. Mạnh sung đẩy gõ một cái. Cảm giác, ngẩng đầu. Hơi có vẻ nhẹ nhõm, ngẩng đầu, càng lộ vẻ bất đắc dĩ nặng nề, giống như, ngẩng đầu, so, ngẩng đầu, cảm giác càng có thể biểu đạt cảm giác nhớ nhà, núi nguyệt, đổi thành, trăng sáng, đọc lấy tới đây càng sáng sủa trôi chảy, cấp độ càng sâu nguyên nhân, mạnh sung thể hội không ra, bất quá, toàn thơ như vậy thay đổi động, đọc lấy tới sáng sủa trôi chảy là sự thật không thể chối cãi. Càng lợi cho truyền tụng. Về phần ý cảnh nha. Bản thân cảm thấy tựa hồ quan trạng nguyên cũng càng đẹp sinh động hơn một ít. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể là bản thân văn học căn cơ không sâu nguyên nhân. Nhưng là, nếu để cho tự chọn vậy, giống như quan trạng nguyên sửa đổi cái này phiên bản, tựa hồ so nguyên tác càng tốt hơn một chút. Quan trạng nguyên giống như thật làm được rồi. Bản thân nguyên tưởng rằng đạo này dâng mạng đề, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Đối quan trạng nguyên mà nói, đây là đạo tặng điểm đề. Nhỏ Chu đại nhân không hổ trạng nguyên tài. Cái này thủ tĩnh dạ tư trải qua nhỏ Chu đại nhân như vậy thay đổi. Convert by TTV giống như so nguyên tác nâng cao một bước. Mạnh sung hai tay nâng lên giấy lớn, cười híp mắt nói với Chu Bình An. Cái gì, nâng cao một bước? Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ nghe vậy sửng sốt. Mạnh công công nói đùa đi. Chu Bình An không hề nghĩ ngợi liền sửa đổi thơ. Cũng có thể so thi tiên Lý Bạch nguyên tác nâng cao một bước. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ không tin tiến lên trước nhìn một cái Chu Bình An sửa đổi tĩnh dạ tư. Ách, xem ra, giống như thực sự là. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ trầm mặc. Bình An bất quá là bắt chó đi cầy mà thôi. Nếu là may mắn có thể có thi tiên một hai phân phong thái. Kia cũng bất quá là bởi vì Bình An đứng ở người khổng lồ trên bả vai mà thôi. Chu Bình An chắp tay khiêm tốn nói. Đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Quan trạng nguyên thuận miệng ra đều là kinh người ngữ. Còn muốn khiêm tốn. Quá khó. Ha ha. Mạnh sung cười híp mắt nói. Tiếp theo đem giấy lớn cẩn thận thu vào. Trong lòng suy nghĩ, một câu nói này còn thật có ý tứ. Đến lúc đó có thể cùng nhau nói cho Thánh Thượng nghe. Cách chương.